Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, gặp lại Jiraiya. Xem phim chân thực thác nước. Nhường cho con thời đại bọn nhỏ biết như thế nào Jinchuriki. Không biết vì sao, ngược lại ở đây rất nhiều người muốn đánh chết nha. Hình bóng kết thúc, mọi người còn tụ ở hình bóng trước thảo luận trong hình ảnh nội dung. Không hổ là đệ tứ mục Hokage a, cái này một tay là thật lợi hại. Ngươi là chỉ hắn lấy nhẫn giáo sinh thân phận trong nháy mắt đánh bại mấy tên làng mây thượng. Nhẫn ninja chuyện này, vẫn là chỉ hắn liêu muội thủ đoạn. Đương nhiên là hai cái đều có. Ngươi xem một chút thôn chúng ta chết nữ ninja. Chấm ngoặc kép, theo hắn chỉ phương hướng. Nên thôn nữ ninja đều mặt lộ vẻ ra một loại mê gái cùng hướng tới biểu tình. Những thôn khác thành tựu hạ nhẫn đại biểu nam tính thiếu niên ninja khả năng thầm than giọng điệu. Naruto, lão ba, Namikaze Minato, ta giống như mụ mụ nhiều một chút vẫn là giống như ngươi nhiều một chút. Chấm ngoặc kép, Minato suy nghĩ một chút, tóc cùng ánh mắt nhan sedan nhưng giống ta, khuôn mặt tương đối giống nhau Kushina, tính cách cũng giống nàng nhiều một chút. Lại nói tiếp Kushina hứng thú cũng là trò đùa dai. Sau đó Hokage mộng tưởng nha, ba người chúng ta đều giống nhau. Thiếu niên Naruto ngu hồ hồ cười. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lại nói tiếp, vì sao bọn họ muốn bắt mụ mụ đi làm Matatabi Jinchuriki à? Không phải có Yoshiki Jin đại tỷ cùng so đại thúc sao? Uzumaki Mito, bởi vì Uzumaki nhất tộc chakra rất đặc biệt, không có gì so với Uzumaki nhất tộc nhân thích hợp hơn trở thành Jinchuriki. Đột nhiên có một dính, mồ hôi tinh chợt thanh âm chen vào. Cũng không chỉ đúng như vậy a. Uzumaki nhất tộc Mito, Mito đại nhân, phía trước trong hình ảnh, Uchiha Madara sở dĩ sẽ chọn Uzumaki nhất tộc nhân, cũng chính là hiểu thủ lĩnh Nagato. Tới thừa nhận hắn Rinnegan chắc cũng là như vậy. Naruto quân, nói đúng ra, các ngươi Uzumaki nhất tộc nhân thích hợp làm bất kỳ vật gì, vật chứa. Đây là ta mới nhất nghiên cứu ra kết luận a hát. Kỳ thực ta phi thường muốn nếm thử ngươi và Sharingan, Bạch Nhãn, thậm chí là Rinnegan thích xứng tính. Đương nhiên còn lại huyết kế giới hạn ta cũng phi thường nghĩ ở trên thân thể ngươi thử một chút. Tỉ như thi cốt mạch Namikaze Minato, ngươi nên minh bạch, ta sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Orochimaru, cái này thật đúng là đáng tiếc. Nha, bất quá tương lai loại sự tình này ai nói thật tốt đâu. Đúng không? Naruto quân, cùng với thất đại nhãn Hokage đại nhân. Uy, Orochimaru, ngươi cái tên này không nên nói chuyện lung tung. Jiraiya, xin lỗi a Minato, ta sẽ nhìn chòng chọc tốt người này. Thiếu niên Naruto, chính là cái này điều xú xa. Dụ dỗ khác một cái thế giới Sasuke ly khai thôn. Sarada, lạp, Orochimaru trước kia là trương cái bộ dáng này sao? Bị Sarada hỏi Misuki, ta cũng chỉ gặp qua hắn phía sau dáng vẻ. Loại dáng vẻ này ta cũng là lần đầu tiên thấy. Orochimaru nhìn về phía Misuki. Đến từ tương lai bọn nhỏ sao? Trên người ngươi cũng có rắn mùi vị. Ta muốn sau đó chúng ta cũng có thể hảo hảo nói chuyện. Những người khác xem Misuki bị Orochimaru để mắt tới, tâm lý đều lo lắng thay hắn. Ngay cả Namikaze Minato cùng Jiraiya đều muốn lên tiếng ngăn cản. Lại không nghĩ rằng cái kia đến từ tương lai mái tóc màu xanh lam nhạt thiếu niên cư nhiên cười híp mắt đáp lại đối phương. Được rồi, Orochimaru đại nhân, liền 12 tuổi Sasuke đều kinh ngạc. Ngươi cái tên này cư nhiên không cự tuyệt cái kia Orochimaru sao? Hắn cũng sẽ ở trên thân thể ngươi dưới chú ấn. Chấm ngoặc kép, sợ. Vì sao? Misuki thiếu niên dùng rộng lớn tay áo chống đỡ miệng hí mắt cười nhìn lấy Sasuke. Xà tuyệt không đáng sợ a hát tay áo của hắn bên trong chui ra a nhất điều màu lam nhạt con rắn nhỏ. Cùng lúc đó Misuki vẫn híp hai mắt mở ra kim sắc trong ánh mắt có một cái dựng thẳng vá. Hiển nhiên là cùng Orochimaru giống nhau như đúc con mắt. Mọi người thấy xem Misuki. Lại nhìn bên kia a lạp, thực sự là bất khả tư nghị. Orochimaru, đối với thân phận của Misuki không gì sánh được hiếu kỳ. Bên kia Jiraiya thở dài, song Naruto thụ cái ngón cái. Naruto, hiện tại ẩn nhẫn thôn đã cùng Konoha kết minh. Ta phụ trách trông giữ tốt người này. An tâm a, hành, nếu hào sắc tiên nhân nói như vậy. Chấm ngoặc kép, thiếu niên mãnh nhân lạnh rên một tiếng. Như trước bày tấm mặt thối. Thất đại Hokage Naruto khi nhìn đến tóc trắng cao lớn nam nhân lúc. Đã bán khống, hào sắc, tiên nhân, Oahat, thất đại nhãn Hokage sao? Jiraiya, xem ra tuy là ta không có gì tiền đồ. Thế nhưng đồ đệ của ta một cái so với một gia sắc nha. Vừa nói như vậy, lúc này Jiraiya mấy cái đồ đệ đều ở đây chàng. Ngoại trừ Yahiko đã hy sinh. Konan cùng Nagato đều ở đây bắt tay vào làm chuẩn bị trọng tân định nghĩa Akatsuki ý nghĩa. Namikaze Minato thành tựu đệ tứ mục Hokage một lần nữa cầm quyền. Từ tương lai tới chỗ này thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto. Càng làm cho toàn bộ nhẫn giới xảy ra long trời lở đất biến hóa dự ngôn chi tử. Namikaze Minato, Jiraiya lão sư, ngài cũng quá khiêm nhường. Ha ha ha, Jiraiya tiếng cười bị thất đại nhãn Hokage cắt đứt. Hắn nhìn trước mắt như thằng bé con giống như ôm lấy chính mình thất đại nhãn Hokage. Thực sự là bất khả tư nghị nha. Cảm giác xuyên Việt rồi thời không giống nhau. Thúc minh, vốn chính là xuyên Việt rồi thời không. Chấm ngoặc kép, Jiraiya không nói chuyện. Đi qua tương lai hình bóng phân tích. Chính mình chắc là chết rồi. Chỉ hy vọng bình thản trong khi còn sống có thể có một người giống dạng một chút tử vong phương pháp. Người ở chỗ này, chỉ có đến từ tương lai Sasuke đại khái tinh tường Jiraiya đối với ở cuối xe tầm quan trọng. Sở dĩ cũng chỉ có hắn không phải vô cùng kinh ngạc hắn chứng kiến Jiraiya sau này phản ứng. Ngay cả thiếu niên Naruto đều là trở thành thất đại nhãn Hokage mình thấy hào sắc tiên nhân sau. Phản ứng cảm thấy kinh ngạc. Lại nói tiếp Minato, hình ảnh này làm sao đột nhiên phát hình bắt đầu ngươi năm đó cùng Kushina nha đầu kia chuyện. Để toàn bộ nhẫn giới tìm hiểu một chút đệ tử ta tán gái thủ đoạn. Chẳng qua sau đó phu phụ cãi nhau ngươi có thể một lần cũng không thắng quá chứ. Jiraiya nhất đoạn văn để Minato thẹn thùng. Kỳ thực thắng nổi một lần, nhưng không thế nào muốn về ức là được. Lại nói tiếp vô cùng kỳ quái. Jiraiya lão sư, cái kia khủng bố vấn đáp phía trước vẫn vây quanh Naruto truyền. Mà mới vừa hình bóng càng là Naruto thuận miệng nhắc tới muốn nhìn đoạn hình ảnh này. Chấm ngoặc kép, Jiraiya, nên không hổ là dự ngôn chi tử sao? Ha ha ha, vậy ngươi trực tiếp nói một chút gặp lại thấy kia ra hỏa nguy sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng quá tùy ý chứ. Dạng này phải không? Jiraiya, thử xem thôi. Cũng sẽ không giống như đề vấn đáp như vậy. Đáp sai chết ngay lập tức. Ồ, Naruto làm một làm lạ động tác. Ta muốn gặp khủng bố vấn đáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a rồi. Dường như không có phản ứng. Jiraiya, quả nhiên không được sao? Ha ha ha ha, 11 Orochimaru hướng cách xa phương hướng của hắn nhảy hai bước. Ngu ngốc, ở đệ tử trước mặt chừa cho ta chút mặt mũi. Orochimaru, hành, buồn chán, Namikaze Minato, lại nói tiếp, ta nhớ được khủng bố vấn đáp nói lên vấn đề chắc là Naruto ở chân thực thác nước dùng chiêu thức gì. Thắng được trong lòng hắc ám, thất đại Hokage Minh, lại là loại vấn đề này sao? Lão kia ba các ngươi là làm sao đáp? Ta nhớ được ta lúc đó rõ ràng không có đánh bại hắn nha. Chấm ngoặc kép, ở xem phim khu người đều sửng sốt. Cái này cũng được. Namikaze Minato, căn cứ Kurama dâu báo cho biết. Ngươi là dùng ôm, đánh bại trong lòng được hắc ám. Ô cũng có thể tính như vậy Ata nói. Thúc minh lục lọi đầu. Lúc đó tình huống tương đối đặc biệt. Nếu như không cần loại phương pháp này. Căn bản đánh không lại tên kia. Tên kia, thiếu niên Naruto. Chân thực thác nước nơi đó đến cùng có cái gì à? Vừa rồi đám người nghe làng mây dẫn đội Jinchuriki Yoshiki Jin đề cập qua chân thực thác nước tu hành, đều có chút ngạc nhiên rốt cuộc là cái gì? Chỉ là không đợi thúc minh vì thiếu niên Naruto giải đáp. Khủng bố vấn đáp hình bóng lại bắt đầu. Đã là buổi trưa. Choji, nếu có thể điểm thức ăn ngoài vừa nhìn vừa ăn thì tốt rồi. Shikamaru, nếu có thức ăn ở chỗ này, ngươi còn biết xem hình bóng sao? Ino, chính là, thân là ninja ăn ít một trận giảm bớt một chút calorie không tốt sao? Lele, không tốt, nghe, calorie là nhất định sao? Chấm ngoặc kép, Omoi, thiên A, cái kia nữ nhân cũng thật giống Karui tăng cân bản. Nếu như nàng chính là tương lai tạp lỗ y, cái kia Karui, ngươi câm miệng, ta không có khả năng như thế mập. Choji cái chán tóc kiểu một cái. Vừa rồi, có phải hay không có người nói, mập. Shikamaru kinh hãi. Không phải nói ngươi. Ngươi chỉ là đầy ắp. Akimichi Lele. Không sai. Ta là rất béo tốt à. Yamanakai trận cười híp mắt nói. Heo mập. Uổng cho ngươi có thể như thế tự hào nói ra a hát. Chấm ngoặc kép. Má ơi cái này miệng làm sao có thể đọc như vậy. Liền sai đều cảm giác mình thua. Hạng nhất có điểm đại tỷ đại Yamanaka Ino không quá tán thành trước mắt cái này màu tóc cũng giống. Như mình nam tính ninja. Mặc dù là một tiểu xuất ca. Thế nhưng đối với nữ hài tử nói chuyện như vậy có thể không phải đối với. Không biết vì sao liền đặc biệt tưởng nhớ giáo dục hài tử này. Uy, như ngươi vậy đối với nữ hài tử nói sao được. Coi như là kết quả không nghĩ tới thiếu niên nhìn thấy Ino sinh khí. Phản xạ có điều kiện chính là một cái 90 độ cúc cung. Toàn bộ đều là của ta sai. Xin ngài tha thứ ta đi. Ách, ta còn không có. Chấm ngoặc kép, Shikamaru nhìn Ino, nhìn nữa trước mắt Mỹ thiếu niên. Ai tương đương, thực sự là phiền phức chết rồi. Cái này trung nhẫn sát hạch lúc nào mới có thể kết thúc à? Bên kia Nara đài, rõ ràng chúng ta bên kia đều thi đậu một lần trung nhẫn cuộc thi. Tại sao còn muốn ở bên cạnh lại đến một lần? Có muốn hay không phiền toái như vậy à, Boruto? Nara đài nhìn hắn một cái. Tiếp tục cùng bên cạnh Yamanakai trận nói. Boruto cảm thấy không cam lòng. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong hình ảnh truyền đến nam tử trung niên thanh âm. Ngươi nên hiểu chưa? Jinchuriki ở mỗi cái thôn đãi ngộ đều sẽ không quá tốt. Bởi vì lực lượng cường đại sẽ cho người tâm sinh sợ hãi. Tiến tới sẽ cách xa. Thậm chí bài xích, cô lập bọn họ. Cùng bên trên một đoạn chỉ tồn tại ở Konoha ẩn thôn hình bóng bất đồng. Đoạn này là hình bóng vẫn là toàn bộ thế giới công khai phát hình. Hình ảnh là lôi chi quốc làng mây. Thời đại thiếu niên killer bị người nhưng chứng thối. Mọi người đều tự động cùng hắn tách ra một khoảng cách. Vô hình chung giống như là đem hắn cùng cái này thế giới dùng chặn một cái không nhìn thấy tường. Tách ra, Killer B hai cái học sinh Karui cùng Omoi sắc mặt đều khá là khó coi. Đã trở lại làng mây đệ tứ Raikic sắc mặt thì càng thúi. Sau đó hình ảnh đi tới phong quốc làng cát, khi còn ấu thơ Gara bị người mắng quái vật, đi tìm chết. Cô Linh Linh ôm cầu đứng ở đám người ở giữa khóc. Không có ai sẽ đến thoải mái hắn. Chỉ có chán ghét cùng phiền não nhãn thần hận không thể hắn bị nhốt ở trong lồng hoặc là lập tức đi. Tìm chết. Xin kỳ. Ngoặc kép chấm than. Đây là. Phụ thân đại nhân lúc nhỏ. Yasamaru xoa xoa Gara đầu. Rất là đau lòng. Đương nhiên. Loại tình huống này đương nhiên không thể thiếu Uzumaki Naruto. Hòa quốc Konoha ẩn thôn, còn nhỏ Naruto khóc bóng dáng bên trong toát ra 9 cái khoe khoang đuôi. Vậy thật ra thì cũng không phải là Naruto bóng dáng, mà là Konoha ẩn thôn thôn dân trong lòng bóng ma mồ hôi. Xuất xứ từ đối với cửu vĩ yêu hồ sợ hãi, tuy là nhóm bây giờ trải qua nhiều lần xem phim, đã biết 2 lần cửu vĩ công kích Konoha đều là bởi vì Uchiha Madara cùng Uchiha Obito nhãn thuật. Nhưng năm đó bọn họ thì đem những này lỗi hết thảy đầy tại thân là Jinchuriki Naruto trên người. so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm gầy nhỏ kim sắc thiếu niên. Không phải biết người nhà của mình là ai, trời sinh liền thành Jinchuriki, chẳng bao giờ cảm thụ qua người nhà ân cần thăm hỏi. Thừa tái toàn bộ nhẫn thôn thêm trả cho hắn thống khổ và hắc ám. Uzumaki Boruto, ngoặc kép chấm than, hôm nay cập nhật 2, chân thực thác nước, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.